Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 882, chương 943, bay lượn Hà Lan Hào. Nơi biển sâu, Luffy ba người liên thủ, trực tiếp miểu sát con này rong ruổi với đại hải ở chỗ sâu trong. Bị thế nhân xưng là hải yêu bạch tuộc quái vật. Thời gian qua đi 2 năm chào tạm biệt, Luffy ba người thực lực đã long trời lở đất biến hóa. Đánh bay bạch tuộc quái vật bọn họ còn không có dùng ra toàn bộ lực lượng. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya, CC bị đánh bay lớn đại trương ngư quái vật trùng điệp đụng vào cách đó không xa cái kia giảm xuống. Trong nước biển, mà đúng lúc này, một con to lớn cá mập từ bạch tuộc quái vật trong miệng chạy ra. Con này cá mập hình thể phá lệ cự đại, vượt qua xa phổ thông cá mập bình thường cao thấp. Chủ yếu nhất là này cá mập trên người cư nhiên người mặc quần áo màu đỏ. Trên quần áo còn có một cái màu vàng tiểu tinh. Khi thấy này cá mập hướng bọn họ lội tới, mọi người nhất thời sửng sốt. Cá mập, tại sao có thể có lớn như vậy cá mập uy? Các ngươi nhìn thấy không? Này cá mập mặt trên lại có y phục. Chấm ngoặc kép, không thể nào. Lẽ nào này cá mập hay là có người nuôi dưỡng? Chấm ngoặc kép, mọi người kinh ngạc lúc. Lâm Thiên nhìn cá mập mặt trên tiêu ký, kéo cằm trên mặt lộ ra một vẻ suy tư. Làm sao cảm giác này cá mập còn có cái kia tiêu ký cũng hết sức quen thuộc bộ dạng. Rốt cuộc là ở đâu Rentaro quá? Làm sao một cái nghĩ không ra? Thình thịch, một tiếng vang thật lớn. Thousand Sunny cũng vì đó chấn động. Chỉ thấy cái kia bị Luffy đánh bay lớn đại trương ngư quái vật. Cứ nhiên ở hải lưu dưới sự thôi thúc nhanh chóng hướng phía dưới phóng đi. Nhìn cái này man, Zoro sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, dường như đã phát hiện cái gì. Ánh mắt hướng xung quanh nhìn một cái, vội vã đối Luffy nói rằng: Luffy, nhanh lên một chút, nơi đây không an toàn. Chúng ta trở về Thousand Sunny đi tới. Còn không có từ bạch tuộc quái vật bị cuốn đi bên trong phản ứng lại Luffy. Nghe được Zoro gọi, nhất thời sửng sốt, đúng lúc này. Bỗng nhiên một cỗ không biết tên lực lượng tác dụng ở bọt xà bông bên trên. Bọt xà bông mang theo lộ phi phi tốc độ hướng phía dưới biển sâu phóng đi. Ai? Đây là chuyện gì xảy ra? Bọt xà bông bên trong Luffy đang giảm xuống chảy dưới sự xung kích. Căn bản không có sức phản kháng. Không chỉ có là Luffy, Zoro cùng Sanji cũng theo cùng nhau bị giảm xuống lưu nuốt mất. Không được. Luffy bọn họ bị giảm xuống lưu nuốt sống. Robin hơi biến sắc mặt, vội vã hô, bị tiếng la đánh thức Lâm Thiên, vội vã hướng phía trước nhìn một cái, chỉ thấy Luffy đám người đã hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt. Nếu muốn cứu viện dù cho Lâm Thiên cũng làm không được. Ghê tởm, tự tay vỗ mạnh lan can, mới vừa đang suy nghĩ cái kia cá mập Lâm Thiên. Căn bản không có chú ý tới Luffy ba người theo chiến đấu đã tiến nhập giảm xuống chảy phạm vi. Bằng không cũng sẽ không phát sinh như vậy sự tình. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thiên vội vã xoay người lại ra lệnh. Frankie, nhanh chóng đuổi kịp, nhất định phải tìm được ba tên kia. Cái loại này bọt xà bông là không kiên trì được bao lâu. Tốt, kỳ thực không cần Lâm Thiên hạ lệnh, Frankie đã có hành động. Thousand Sunny chống hải lưu nghĩa vô phản cố nhảy vào phía trước giảm xuống lưu. Giảm xuống chảy hải lưu đã lấy cực kỳ nhanh chóng độ lưu động. Ở hải lưu dưới sự thôi thúc, Thousand Sunny phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình ngăn chặn. Nhanh chóng hướng phía biển sâu tầng phóng đi. Ở hải lưu dưới sự xung kích, Thousand Sunny thân thuyền run rẩy kịch liệt. Trên boong thuyền một mảnh hỗn loạn. Chopper, Usopp cùng Brook ba người hỗn loạn ở các loại thùng gỗ tùy ý bay loạn. Chỉ có Lâm Thiên có thể hai tay ôm lấy Robin cùng Nami. Vững vàng sừng sững trên boong thuyền. À, ta cũng không muốn chết ở chỗ này địa phương, đùa gì thế? Một chút chuẩn bị cũng không có liền lao xuống. Chúng ta như vậy sẽ tan xương nát thịt. Ngoặc kép chấm chấm, Thousand Sunny như một bả mũi tên nhọn. Đâm phá hải lưu ngăn cản. Thừa lúc giảm xuống lưu nhanh chóng hướng Long Cung phóng đi. Thời gian trôi qua mấy phút đồng hồ. Nhanh chóng chạy Thousand Sunny rốt cục cũng ngừng lại. Đáng sợ kia giảm xuống lưu biến mất vô ảnh vô tung. Mà Thousand Sunny cũng rốt cuộc đến hải dương phía dưới biển sâu tầng. Nơi đây chính là 5.000 mét sâu ngoài khơi. Bất luận cái gì ánh mặt trời đều khó xuyên thấu 5.000 mét sâu nước biển. Vì vậy biển sâu tầng có thể nói là đen kịt một màu. Chỉ có số ít có thể sáng lên loại cá ở đen nhánh long cung ở chỗ sâu trong tản ra nhàn nhạt sáng. Quang, đen nhánh long cung ngoại trừ hắc ám ở ngoài. Hoàn toàn yên tĩnh, không có chút nào thanh âm. Dù sao nơi này là mấy ngàn thước sâu long cung. Nơi đây như vậy đen nhánh, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Căn bản tìm không được Luffy bọn họ ô ô. Luffy bọn họ ngàn vạn lần không nên bị hải thú cho xé thành mảnh nhỏ, chúng ta sợ rằng đã lặn xuống đến 7.000 mét sâu long cung. Ngay cả tàu ngầm ở nơi này chiều sâu cũng sẽ bị đè ép. Chấm ngoặc kép, Robin quay đầu hướng Lâm Thiên hỏi. Thế nào, tìm được Luffy bọn họ không có? Hải thủy cực đại cản trở Kenbunshoku Haki thăm dò. Đồng thời chu vi cũng không thiếu hải quái đang du động. Căn bản không cảm ứng được Luffy các loại. Chờ, nhân khí hơi thở. Lâm Thiên trong giọng nói để lộ ra nhàn nhạt lo lắng. Đã lấy Lâm Thiên diêu hãn Kenbunshoku Haki. Ở nơi này trong biển sâu phạm vi cũng muốn thật to thu nhỏ lại. Hơn nữa chỉ bằng cái kia nho nhỏ bọt xà bông. Có thể kháng chịu không nổi không ngừng trở nên mạnh mẽ hải thủy áp mạnh. Một ngày mất đi xà phòng phá bảo hộ. Luffy ba cái tên ở trong biển sâu khiêng không bao lâu liền chắc chắn phải chết. Chờ chút, Lâm Thiên ngươi nói cái gì? Hải, vương loại, ngồi dưới đất Usopp, nghe nói Lâm Thiên nói. Hô được một tiếng đứng dậy, lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh nhanh chóng từ trên trán chảy xuống. Gật đầu, Lâm Thiên thản nhiên nói. Ân, nơi này chính là 7.000 mét long cung, chính là nhân loại cấm khu. Đại đa số hải quái xào huyệt liền xây dựng ở cái này chiều sâu. Nghe xong, Usopp cơ giới vậy ngẩng đầu. Chỉ thấy tại nơi phát quang thủy mẫu chiếu xuống. Từng cái to lớn thân ảnh mơ hồ ở trên đỉnh đầu không lội qua. À một tiếng kêu sợ hãi. Usopp vội vã vọt tới Lâm Thiên trước người. Ôm thật chặt Lâm Thiên. Hai tay hai chân tựa như gấu túi giống nhau đọng ở Lâm Thiên trên người. Trong miệng sợ hãi nói. Lâm Thiên, người nhất định phải hảo hảo bảo hộ ta à. Ta cũng không muốn bị hải quái ăn thịt. Thousand Sunny ở biển sâu lơ lửng mấy phút đồng hồ. Chu vi vẫn là đen kịt một màu. Thường thường có một hai con hải quái từ Thousand Sunny chu vi chảy qua. Uy, các ngươi có cảm giác hay không chu vi nhiệt độ tăng lên? Toàn thân đại hãn Chopper ngồi dưới đất. Trong miệng thở hổn hển. Kinh ngươi vừa nói như thế. Chu vi thật đúng là nóng lên rất nhiều. Nami lau một cái trên đầu mồ hôi lạnh, đồng thời đem trên người áo khoác ngoài kéo xuống tới. Một cỗ nóng bức truyền đến. Lâm Thiên cũng bỏ đi trên người áo khoác ngoài. Đồng thời nói rằng, ta nghĩ chúng ta hẳn là đi tới Long Cung Hỏa Sơn phụ cận. Cho nên nhiệt độ mới có thể làm sao cực nóng. Long Cung Hỏa Sơn, Long Cung cũng sẽ có Hỏa Sơn sao? Ngẩng đầu. Chopper nghi hoặc hỏi, đại hải chả thế nào sẽ có hỏa sơn tồn tại? Đương nhiên là có, Long Cung Hỏa Sơn tồn tại ở đại dương dưới đáy. Một dạng thời điểm Long Cung Hỏa Sơn mặt ngoài sẽ bị hải thủy cực tốc độ đọng lại. Bên trong đều là nóng bỏng nham tương, thình thịch, bỗng nhiên, phía trước đại hải truyền đến từng tiếng nổ. Nhận thấy được cái này sợ vang. Frankie vội vã khống chế Thousand Sunny hướng tiếng vang truyền tới địa phương chạy tới. Gây ra động tĩnh này rất có thể chính là Luffy ba người. Không bao lâu, hơi sáng quang đập vào mi mắt, đem đen nhánh long cung chiếu sáng. Chỉ thấy tại nơi cách đó không xa một con vài trăm thước dáng dấp cự đại trinh khô. Đập vào mi mắt sáng quang chính là đầu đỉnh phát quang khí quan tán phát. Mà ở trinh khô chu vi. Một con lớn đại trương ngư đang cùng với một con toàn thân màu tái nhợt quái vật hình người chiến. Đấu, tại nơi bạch tuộc bên cạnh một cái bọt xà bông lẳng lặng nổi lơ lửng. Bên trong ngồi Luffy, ba người bọn họ tên. Nhìn thấy ba người còn sống hảo hảo không có bất kỳ sự tình, mọi người bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới đem lực chú ý đặt ở bạch tuộc quái vật cùng quái vật hình người trong chiến đấu. Đây là cái gì? Đầu chọc hải quái sao? Đại hải còn đáng sợ hơn a. Không chỉ có bạch tuộc hải yêu, còn có đầu chọc hải quái, hai quái vật chiến đấu động tĩnh vô cùng cự đại. Toàn bộ Long Cung đều tựa như đang run rẩy. Bất quá, vẫn là thể hình to lớn bạch tuộc quái vật chiếm thượng phong. Từ tình huống xem, không bao lâu nữa chiến đấu là có thể kết thúc. Ân, trong miệng phát sinh một tiếng nghi hoặc. Lâm Thiên ánh mắt hướng bên cạnh nhìn lại. Đi qua khí phách, Lâm Thiên nhận thấy được có người đang hướng bọn họ bên này qua đây. Có thể ở cái này 7.000 mét sâu đại hải ở chỗ sâu trong tồn tại sinh vật. Toàn bộ đại hải chỉ có lưỡng chủng. Nếu không phải là ngư nhân tộc, nếu không phải là nhân ngư tộc, bất quá nhân ngư tộc một dạng chính là đợi ở nhân ngư đảo. Bọn họ là rất ít ly khai đảo nhỏ đi ra bên ngoài. Nói như thế, cũng chính là chỉ có ngư nhân. Không lịch sự mắt thấy đến Lâm Thiên, Brook không khỏi xoay người theo Lâm Thiên ánh mắt nhìn. Chỉ thấy trong bóng tối kia, một con đồng nát không gì sánh được. Khắp nơi đều là phá động thuyền hải tặc ở trong nước biển hành xử. Cũng không có xà phòng phá bảo hộ. Trên thuyền phá nát vải bạt theo hải lưu phiêu động. Cái kia mấy cái đại tự rõ ràng xuất hiện tại Brook trong mắt. Brook bị dọa đến hướng về sau lui nửa bước. Người chết không có miệng cũng không có sao sao. Ở ô nhà đều không thể bay lượn hắc sắc quốc gia. Tay của người chết chỉ không cần bảo thạch. Trong bóng tối cũng không nhìn thấy bất cứ tiếc nuối nào. Đi tìm đi, đi tìm đi, chìm bảo tàng đều thuộc về ta. Ta là đệ nhất thế giới đại phú ông. Phạm Đức, mang bằng lòng thuyền trưởng. Liên tiếp trầm thấp, phảng phất địa ngục truyền tới thanh âm vang lên. Mọi người không khỏi theo thanh âm xoay người lại nhìn lại. Chiếc kia rách nát thuyền hải tặc rõ ràng chuyển hiện tại trong mắt mọi người. Lẽ nào Long Cung cũng có tàu ma? Một mảnh tiếng kêu sợ hãi vang lên. Nami đám người trong đầu không khỏi hồi tưởng lại ban đầu đụng tới Brook một màn kia. Brook thanh âm hoảng sợ đồng thời vang lên. Không nghĩ tới lại là chiếc thuyền này. Trong truyền thuyết bay lượn Hà Lan hào. Ta vẫn cho rằng đây chẳng qua là cái đồn đãi. Không nghĩ tới hắn cư nhiên thật tồn tại với Long Cung ở chỗ sâu trong. Cái gì? Cái này không phải tàu ma. Phản ứng lại Nami. Khắp khuôn mặt là tò mò. Chỉ nghe Brook nói rằng. Đây đã là mấy trăm năm trước sự tình. Nào đó thiên phong mưa lớn làm. Sóng biển ngập trời. Bỗng nhiên tinh thần thác loạn thuyền hải tặc thuyền trưởng. Đem bộ hạ liên tiếp ném vào điên cuồng mưa bão trong biển. Đem thuyền viên toàn bộ giết chết. Động tác này liền thần Dương Minh trở nên phẫn nộ. Hắn chọc giận chúng thần. Quyết định ở tiếp thu vận mệnh tra hỏi đồng thời. Ở đại hải ở chỗ sâu trong không ngừng bồi hồi. Khoát tay áo, Nami cười nói. Cái gì không? Làm sao lại có tàu ma tồn tại? Lần trước chúng ta đụng tới cũng là giả. Cầm họa bút Robin, bỗng nhiên chen miệng nói. Ngay cả bị giá không hải quái đều là tồn tại. Tàu ma tồn tại cũng không phải là không thể sự tình. Thoại âm rơi xuống. Nhát gan Usopp cùng Chopper nhất thời bị sợ ở trên bong thuyền chạy loạn đứng dậy a. Nami mặc dù không có chạy loạn, nhưng hai tay ôm chặt Lâm Thiên, bộ ngực đầy đặn dán chặt Lâm Thiên cánh tay. Không phải là tàu ma sao? Lúc này Brook vô cùng bình tĩnh ngồi ở bên cạnh uống cây cà phê. Liền thật chính Hoàng Izumi đều đi quá, Brook làm sao còn biết sợ chính là U Linh? Được rồi, Robin đừng dọa bọn họ, cái này cũng không phải là cái gì tàu ma, chỉ là một con thuyền ngư nhân thuyền hải tặc mà thôi, gì? Ngư nhân đoàn hải tặc, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.